Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1280 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tối nay Vân chỉ đọc truyện Võ Luyện Điên Phong thôi, chứ không có đọc truyện Nắm Thiên Cơ, các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Tầm 25 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Các bạn muốn nghe bộ nào tiếp theo thì comment cho Vân biết nha, để lựa chọn bộ truyện thích hợp cho kênh. Võ Luyện Điên Phong, tập 1280. Mễ Kinh Luân đưa tay một trảo, bắt lấy một cái tay khục. Đương nhiên, đó là tàn chi sau khi chết của Manaya. Từ trong lòng bàn tay chụp ra một tòa mặt xào chưa ấp. Dương mắt nhìn, hắn nói. Đây chính là nguyên nhân người lừa gạt hắn hay sao? Mượn nhờ hư không vệ điều tra, nhân tộc thấy rõ động tĩnh của viện quân mặt tộc, cho nên mới sẽ kiên quyết mà khởi xướng trận quyết chiến này. Manaya có chỗ suy đoán đối với cái này, nhưng không có khả năng hoàn toàn khẳng định, cho nên muốn trước khi chết được một cái chứng thực. Theo đạo lý mà nói, Manaya sắp bỏ mình, cho dù nói cho hắn biết đáp án cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao người chết cũng không có cách nào làm ra chuyện gì. Nhưng khi hắn hỏi ra vấn đề kia, Dương Khai biểu hiện ra dáng vẻ hoàn toàn không hay biết. Mà gặp bộ dáng này của hắn, Mễ Kinh Luân cũng bận biểu phối hợp. Kết quả thẳng cho tới lúc Manaya bị chém, hắn cũng không có hiểu rõ. Đến cùng, nhân tộc có phải sớm biết được sự tình mặt tộc có viện quân hay không? Dương Khai gật đầu. Là để đề phòng vạn nhất. Mặc dù thừa nhận sự kiện kia cũng không có liên quan quá nhiều, thế nhưng là ai cũng không biết nếu thật là thừa nhận sẽ mang đến biến hóa ra sao đối với thế cục. Cho nên, từ đầu cho tới cuối, Dương Khai lo liệu một cái nguyên tắc. Địch nhân muốn biết, vậy liền tuyệt đối không để cho bọn hắn biết. Bất quá, trước khi Manaya chết, còn nắm mặt xào này đến xem. Tin tức bất hồi quan bên này tất nhiên đã truyền đến chi viện quân mặt tộc bên kia. Một chi viện quân kia cũng biết bọn hắn đã bại lộ rồi. Thậm chí biết có một tôn cự thần linh màu mực đã chiến tử. Chuyện này khiến cho Dương Khai có chút không làm gì được. Sau khi hắn liên thủ cùng A Đại chém giết cự thần linh màu mực, liền lập tức giết vào bất hồi quan, hủy đi tất cả mặt xào. Chính là phòng bị tin tức bên này chạy thoát, nhưng kết quả xem ra vẫn không thể nào hoàn toàn bảo vệ tốt. Mặt xào, thứ này tại bên phương diện truyền tin tức quá là nhanh gọn. Dưới mắt duy nhất có thể may mắn chính là chi viện quân mặt tộc kia cũng không biết hư không vệ cùng không gian pháp trận tồn tại, cũng sẽ không biết được đủ loại tình huống tiếp theo trên chiến trường. Dưới mắt chi viện quân này đối mặt hai lựa chọn. Một là tăng thêm tốc độ lao tới bất hồi quan, kỳ vọng trước khi bọn hắn đến trợ giúp chiến sự, thì chiến sự bên này còn chưa kết thúc. Tới khi đó, bọn hắn liền có thể giúp cho mặt tộc bên này một chút sức lực, có lẽ còn có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Loại thứ hai tự nhiên là cố thủ tại chỗ bày binh bố trận, bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi đại quân nhân tộc đi vào trong hũ. Bất quá, vô luận bọn hắn lựa chọn loại nào, đều ngăn cản không được vận mệnh của mặt tộc bất hồi quan bị diệt vong. Bất hồi quan trận chiến này, theo một tôn cự thần linh màu mực vẫn lạc, đại cục sớm đã định ra. Đại thủ Mễ Kinh Luân nắm chặt, đem mặt xào kia phá hủy, quạt lông nhẹ nhàng quơ quơ nói. Sư đệ, tạm thời chữa thương đi. Sợ rằng một tôn cự thần linh màu mực kia còn muốn ngươi trợ lực. Về phần mặt khác cũng không cần ngươi quản, ngươi làm đã đủ nhiều rồi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Tuần tự chém giết cự thần linh màu mực cùng Manaya hắn đã tiêu hao rất nhiều, xác thực cần hảo hảo khôi phục một phen. Mặc dù đại cuộc trận chiến này đã định ra, nhưng muốn kết thúc công việc còn cần giải quyết một tôn cự thần linh màu mực còn dư mới được. Vật kia cũng không phải dễ dàng đối phó, nếu không phải cự thần linh màu mực đầu tiên quá mất chủ quan, thì không có vẫn lạc trong thời gian ngắn như vậy. Mễ Kinh Luân rời đi, Dương Khai thì tĩnh tâm tu dưỡng. Hắn cũng không có bố trí phòng hộ gì, liền ngồi trong hư không, không sợ sẽ có cường giả mặt tộc đến đánh lén hay không. Khí tức Manaya, vị cường giả cấp vương chủ này chôn vùi, vốn là phòng tuyến mặt tộc phá thành mảnh nhỏ, càng thêm không chịu nổi. Nhất là những cường giả mặt tộc đang tranh đấu cùng cường giả nhân tộc, vốn là bị cự thần linh màu mực vẫn lạc, đánh sâu vào tâm thần. Bây giờ thêm Manaya cũng chết trận theo, trong lòng mỗi một vực chủ, thậm chí ngụy vương chủ, đều tuôn ra hoảng sợ to lớn, cùng không biết phải làm sao. Trước khi bắt đầu trận đại chiến này hết thảy đều trong khống chế, nhưng sau khi chiến sự bộc phát, phương hướng phát triển hết thảy đều đang hướng về phía mặt tộc không hy vọng nhìn thấy, đem bọn hắn từng bước một đẩy xuống vực sâu. Cự thần linh mộng mực cùng Manaya vẫn lạc, càng là đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền khó mà dự đoán. Khắp nơi trên chiến trường không ngừng có khí tức cường giả mặt tộc bắt đầu chôn vùi. Mà theo đại lượng cường giả mặt tộc vẫn lạc, càng nhiều cường giả nhân tộc rút tay ra ngoài đi trợ giúp chiến trường cháy bỏng. Rất nhanh, liền hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít. Đủ loại ưu thế của nhân tộc tại chiến trường lấy phương thức quả cầu tuyết cấp tốc tích lũy. Mắt thấy thế cục bất ổn, rất nhiều cường giả mặt tộc cũng không khỏi sinh ra tâm tư trốn chạy. Mà ở dưới thế cục bây giờ lại trốn được thế nào? Nửa ngày sau, theo động tĩnh khí tức của Á La, vị vương chủ vừa mới tấn thăng chôn vùi đã truyền khắp chiến trường. Mặt tộc triệt để hỏng mất, khí tức tuyệt vọng bao trùm mỗi một tên mặt tộc. Dưới tuyệt cảnh như vậy, ngược lại bức bách không ít cường giả mặt tộc thề sống chết, quyết tâm một trận chiến. Nhưng đến bây giờ, mặc dù bọn hắn có quyết tâm dạng này, cục diện cũng đã khó vãn hồi. Ở chiến trường nơi nào đó, Mặt Úc lấy sức một mình độc đấu ba người Lạc Thính Hà, Ngụy Quân Dương cùng Hàn Sơn. Mặc dù tư chất của hắn muốn mạnh hơn so với ba vị cửu phẩm nhân tộc, nhưng mà một địch ba cũng là lực chưa tới. Nguyên bản, đối thủ của hắn chỉ có một mình Lạc Thính Hà, thế nhưng theo chiến sự, Ngụy Quân Dương cùng Hàn Sơn dần dần giải quyết đối thủ của riêng mình, liền đến đây trợ giúp. Không chỉ có vậy, Mặt Úc càng rõ ràng cảm giác, cửu phẩm nhân tộc khác đều phân ra một tia khí cơ, chú ý đến chiến sự bên này. Cục diện như thế, mặc dù Mặt Úc có bản lĩnh đánh thắng ba cửu phẩm, chờ đợi hắn sợ rằng cũng là càng nhiều cửu phẩm vây công. Huống chi, hắn còn không có bản sự này. Tự biết hắn phải chết, không nghi ngờ. Mặt Úc ngược lại buông tay buông chân, ôm tâm thái liều chết. Không để ý đến thương tích, chỉ nhìn chăm chăm điên cuồng công kích Hàn Sơn, đánh cho Hàn Sơn khó chịu cực kỳ. Cũng may Lạc Thính Hà cùng Ngụy Quân Dương đều không phải là soàn xỉn, ba người hợp lực cũng không cho Mặt Úc có cơ hội đồng quy vô tận. Trận này ác chiến trọn vẹn gần nửa ngày công phu, cuối cùng vẫn là Hàn Sơn cứng rắn bị đối phương đánh một kích, đồng thời một đao chém đứt đầu Mặt Úc. Vô tận đao mang quét sạch, đem thân thể tàn phế kia xoắn thành toái thi. Đến tận đây, mặt tộc chỉ có ba vương chủ, tất cả đều vẫn lạc. Mấy trăm ngụy vương chủ cũng chỉ còn không đến 100, đang kéo dài hơi tàn. Cho dù là 100 người này, cũng tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Về phần nguyên bản đại quân hàng trăm triệu mặt tộc kia, cũng là đã bị nhân tộc giết cho thất linh bát lạc. Toàn bộ chiến trường mênh mông, khắp nơi có thể thấy thi thể của mặt tộc. Liền ngay cả bên trong bức hồi quang, cũng có từng đạo đại quân nhân tộc đang vừa đi vừa về xen kẽ trùng sát, đoạt lấy tính mệnh của tàn quân mặt tộc. Hàn Sơn thụ thương không có nhẹ, lưu tại chỗ chữa thương. Lạc Thính Hà cùng Ngụy Quân Dương thì ngựa không dừng vó đi đến những chiến trường khác. Dưới mắt cường giả cấp vương chủ của mặt tộc đã chết hết, chỉ bằng vào những ngụy vương chủ thế đơn lực cô, làm sao có thể ngăn cản được chiến lực đỉnh tiêm của nhân tộc tập sát. Khí tức một đạo là một đạo ngụy vương chủ bắt đầu liên tiếp biến mất. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thân thể cường giả mặt tộc cuối cùng bị đánh nổ bạo, huyết thủy biểu tán đầy trời. Âu Dương Liệt đầu tóc màu đỏ lửa có chút thở dốc, quơ quơ quả đấm. Tóc kia giống như liệt diễm đang thiêu đốt. Một mảnh chiến trường thật tĩnh mịch, hỗn loạn giao phong sớm đã ngừng. Các tướng sĩ quan sát tả hữu, Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, chợt đều nở nụ cười. Sau một khắc, tiếng hoàng hô rung trời vang, hội tụ cơ hội xé rách vùng hư không này. Nhân tộc, thắng. Chương 5914. Gần 4.000 năm trước, đại quân Mặc tộc hào đảng đánh hạ Bất Hồi Quan, đánh vào không chi vực. Tiếp theo, dùng không chi vực làm bàn đạp, xâm lấn 3.000 thế giới, mở đầu thời kỳ chư thiên luân hãm. Từ đó về sau, vốn là chủ nhân 3.000 thế giới, nhân tộc lại khốn thủ ở một góc, tuyệt vọng và hắc ám bao trùm. Mấy ngàn năm tích xúc phát triển, gian nan cầu sinh, đại chiến liên miên bất tuyệt để cho vô số tướng sĩ bỏ mình đào tiêu. Cho đến hôm nay, rốt cuộc đã thu hồi được Bất Hồi Quan một lần nữa. Trận chiến này, Mặc tộc Bất Hồi Quan cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Trận chiến này, nhân tộc đã một lần nữa có vốn liếng đối kháng cùng với Mặc tộc. Đây là một trận chiến đủ để ghi vào sử sách, để cho hậu nhân vạn thế kính ngưỡng. Trải qua thời gian dài kiềm chế khuất nhục, trong lồng ngực của mỗi tướng sĩ nhân tộc đều ấp ủ một thứ rạo rực. Khi Mặc tộc cuối cùng ngã xuống, các tướng sĩ không kềm nén được, tiếng hoàng hô vui sướng xé rách hư không. Chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc, còn có một tôn cự thần linh màu mực chưa chết. Có điều ai cũng đều nhìn ra, nó chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có cự thần linh A Đại và A Nhị liên thủ, cự thần linh màu mực này khó có khả năng đào thoát. Tiếp xuống, nhân tộc chỉ cần bố trí thêm chút, phối hợp hai tôn cự thần linh là có thể triệt để tiêu diệt con quái vật này. Mới vừa lấy được một trận đại thắng, đại quân nhân tộc không trì hoãn quá lâu, thậm chí không kịp kiểm kê chiến tổn. Tất cả tướng sĩ đều kéo lấy thân thể mệt mỏi, tiếp tục hành động. 12 lộ đại quân như 12 dòng lũ, phong trấn bát phương hư không. Mà khu vực trung tâm vùng hư không này chính là chiến trường của ba tôn cự thần linh. Tất cả chiến hạm còn sót bền thành hạm đội khổng lồ. Trên chiến hạm, các pháp trận bí bảo âm thầm tích góp uy năng, khí cơ lăng lệ trực chỉ cự thần linh màu mực. Dưới thế cục này, cho dù mạnh như cự thần linh màu mực cũng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nó biết lần này không thể nào sống nổi. Trên thực tế, thời điểm cự thần linh màu mực bị Dương Khai liên thủ cùng với A Đại chém giết, nó đã muốn bỏ chạy rồi. Bất quá lúc kia bị A Nhị dây dưa, nhất thời khó mà thoát thân. Cho tới khi A Đại chạy đến chi viện, liền chạy không thoát. Dưới mắt, nhân tộc đại quân mấy ngàn vạn tướng sĩ tạo thành tư thế vây kín. Đây chính là nhân tộc bây giờ có thể vận dụng toàn bộ chiến lực. Nếu như còn không giải quyết được một tôn cự thần linh màu mực này, làm sao dám nói tới chuyện viễn chinh? Thuần Dương Quan đóng, Mễ Kinh Luân cùng một đám cửu phẩm yên lặng chờ. Hư không chợt gợn sóng, Dương Khai xuất hiện. Chúng cửu phẩm quay đầu nhìn, gật đầu, trong mắt tất cả đều tràn đầy kính nể. Luận về tư lịch cùng tuổi tác, Dương Khai có lẽ không bằng đại đa số cửu phẩm. Ngoài trừ Thạch Đại Tráng và Đường Đào ra, những người khác ai mà không sống lâu hơn hắn. Nhưng mà luận về thực lực, hắn hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất nhân tộc. Nếu như nói Mễ Kinh Luân là đầu não mạnh nhất nhân tộc, vậy Dương Khai chính là lưỡi đao sắc bén nhất. Tôn cự thần linh màu mực kia bị giết, Dương Khai phải bỏ ra 7 thành lực, còn lại mới là A Đại bù đắp. Chuẩn bị xong rồi sao? Dương Khai mở miệng hỏi, Mễ Kinh Luân gật đầu. Đang chờ ngươi. Dương Khai thật sâu đưa mắt nhìn cự thần linh một chút. Vậy thì bắt đầu thôi. Mễ Kinh Luân lúc này liền nâng tay, quan truyền lệnh đang đứng phía sau thấy vậy, lập tức truyền lệnh tứ phương. Cùng lúc này, Dương Khai phun trào thần niệm, truyền âm vài câu. Trong chiến trường bị đại quân nhân tộc phong trấn, ba con quái vật khổng lồ đánh nhau không ngớt. Mỗi một lần va chạm đều có dư ba thiên băng địa liệt khuếch tán. Lấy hai địch một, A Đại A Nhị đánh sướng cả tay. Tôn cự thần linh màu mực kia bị bọn hắn liên thủ đánh cho chật vật không chịu nổi. Toàn thân đều là vết thương. Một cái chân có chút vặn vẹo, từ hồ là xương cốt đứt gãy. Thực lực giữa cự thần linh màu mực và cự thần linh không kém bao nhiêu. Đơn đã độc đấu, tôn này không thể làm gì được tôn kia. Điểm này từ đủ loại trước đó cũng có thể thấy. A Nhị cùng đối thủ giao đấu hơn ngàn năm tại không chi vực cũng không có phân ra thắng bại. Thế lực ngang nhau chiến đấu, nếu như còn có một cường giả gia nhập vào trong, tất nhiên sẽ là chiếm tiện nghi. Dù là vậy, muốn chém giết đối phương cũng không quá dễ dàng. Cường địch như thế, phản công trước khi chết, A Đại và A Nhị cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Cũng may, bọn hắn còn có nhân tộc hậu thuẫn viện quân. Khi Dương Khai truyền âm, A Đại thoáng ngơ ngác, A Nhị lập tức hiểu, quay qua huynh đệ nhà mình, rồi khẽ quát. Đi! Nói rồi một cước đá vào ngực của cự thần linh màu mực. Ăn trọn một cước này, cự thần linh màu mực lăn không quay cuồng. A Nhị mượn lực bỏ chạy về sau. A Đại phản ứng chậm hơn, nhưng nó có hai điểm tốt. Một là nghe huynh đệ nhà mình. Hai là nghe Dương Khai. Tất nhiên là phải biết nghe lời. Thừa dịp cự thần linh màu mực thân hình bất ổn cũng vội vàng triệt thoái về sau. Đợi hai tôn cự thần linh thoát ra một khoảng cách đủ an toàn, hư không bỗng nhiên rung rẩy, vô số đạo khí tức cường đại bay lên. Chớp mắt sau, hàng ngàn vạn lưu quang từ bốn phương tám hướng như cuồng phong mưa to bao trùm từ hướng cự thần linh màu mực. Ánh sáng đủ mọi màu sắc, chói lọi cả một vùng hư không. Giờ khắc này, pháp trận bí bảo trên từng chiếc chiến hạm bị kích phát, nhân tộc cũng thỏa thích thi triển bí thuật thần thông, liên miên bất tuyệt phát tiếp lên thân của cự thần linh màu mực. Trung tâm công kích lập tức truyền ra tiếng rống tức giận. Đối với sinh linh mạnh mẽ này, công kích bình thường không có tác dụng quá lớn, kể cả thần thông do cử phẩm thi triển cũng khó có thể làm cho nó bị thương. Nhưng khi những công kích này nhiều tới trình độ nhất định bạo phát, uy năng sẽ khó mà coi nhẹ. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi những tướng sĩ này vượt mọi chông gai, trải qua rất nhiều đại chiến còn sống sót, chính xác có thể được gọi là tinh nhuệ. Quang mang kéo dài không tiêu tan, một vòng công kích còn chưa hoàn tất, vòng công kích thứ hai đã tới. Tiếng rống im bặt, cùng lúc này, tất cả mọi người phát giác có khí tức cường đại dần dần dập tắt. Thuần dương quang đóng, chúng cử phẩm đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả Dương Khai đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bể Kinh Luân hơi kinh ngạc, nâng một tay lên, đại quân nhân tộc cấp tốc lắng lại công kích. Cho dù công kích đã ngừng, thì sáng chói mắt kia vẫn kéo dài mấy chục hơi mới tiêu tan. Vô số ánh mắt trông lại, nhưng nào còn nhìn thấy thân ảnh của cự thần linh đâu. Chỉ có từng đoàn mặt vân to lớn nồng đậm, còn sót lại một số toái thi. Dương Khai không khỏi nhíu mày, cự thần linh màu mực, cứ như thế mà chết đi. Lặng yên trong chốc lát, Mễ Kinh Luân nói, có lẽ chúng ta đã quá xem trọng nó. Hắn vốn dự tính suy yếu lực lượng của cự thần linh màu mực trước, sau đó chậm rãi mài chết đối phương. Dù sao, 12 lộ đại quân nhân tộc đã phong trấn bát phương, còn có hai tôn cự thần linh phối hợp tác chiến, cự phẩm nhân tộc cũng đều đã vào chỗ. Cự thần linh màu mực vô luận ra sao cũng không thoát. Chờ đợi nó chỉ có diệt vong. Nhưng mà ai có thể ngờ, đủ loại an bài bố trí còn chưa kịp phát huy tác dụng. Cự thần linh màu mực đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Có vẻ hắn đã chuyện bé xé ra to. Một bên, Hàng Sơn sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói. Cẩn thận đi, nếu không, sẽ gây ra sai lầm lớn. Cũng không phải là nhân tộc coi trọng cự thần linh màu mực. Chỉ là cho tới nay, nhân tộc chưa bao giờ có cơ hội tốt như vậy để mà bố trí thủ đoạn nhằm vào cự thần linh màu mực. Phải biết, đây chính là công kích hội tụ tất cả lực lượng nhân tộc. Cự thần linh màu mực có thể chịu đựng vòng thứ nhất mà không chết, đã đủ thấy sự cường đại của nó rồi. Chiến trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, biến hóa bất thình lình này khiến cho mỗi tướng sĩ đều không dám tin. Cho tới khi, giọng nói của Mễ Kinh Luân vang vọng toàn bộ chiến trường. Nhân tộc, đại thắng! Mấy hơi sau khi trầm mặc, tiếng reo hò càng thêm hung mãnh so với trước, như thủy triều tứ phương quét sạch. Trước đây, đuổi tận giết tuyệt mặt tộc, đánh hạ bất hồi quang, cơ bản đã đặt vững thắng cục. Nhưng còn có cự thần linh màu mực chưa bị diệt, không thể tính là kết thúc chiến dịch. Cho tới giờ khắc này, cự thần linh màu mực thứ hai bị đánh nổ, thắng lợi mới tính là chắc chắn. Từ thời khắc đó, nhân tộc chân chính đoạt lại bất hồi quang, lần nữa khống chế 3.000 thế giới, lại không lo lắng sẽ có mặt tộc xâm lấn. Cảm xúc phấn chấn mừng rỡ lan tràn giữa mỗi tướng sĩ, Rất nhiều tướng sĩ khóc ròng, không phải là bởi vì có thể sống sót, mà là khóc trống vì những người chết trận. Bọn họ không thể nhìn thấy huy hoàng của thời khắc này. Các tướng sĩ thỏa thích phát tiết ra tâm tình mình. Dương Khai bỗng quay đầu về một phương. Trên phương kia, trong đại quân, tiếng reo hò phấn chấn. Có một người đang mang theo khí tức kịch liệt kích động, khí thế cấp tốc kéo lên. Người kia hẳn là ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn Thuần Dương Quang. Mà bên cạnh hắn, đông đảo tướng sĩ cũng có chỗ phát giác, không ít người toát ra thần sắc hâm mộ. Âu Dương Liệt cười ha ha. Là Trịnh Vô Ưu của Huyền Minh quân ta, ta đi chỉ điểm hắn một phen. Nói rồi không để ý thân thể mệt mỏi đầy vết thương mà hắn cười to lao đi. Không khác Trịnh Vô Ưu có dấu hiệu đột phá, mà lúc này hắn đã là bát phẩm đỉnh phong, hắn chính là muốn tấn thăng cửu phẩm. Đây là tin tức phấn chấn lòng người. Từ hơn 30 năm trước, sau khi Thạch Đại Tráng và Đường Đào tấn thăng cửu phẩm, nhân tộc không có cửu phẩm mới ra đời. Nhưng mỗi cao tầng của nhân tộc đều biết rõ, Thạch Đại Tráng và Đường Đào tấn thăng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau bọn hắn, nhất định sẽ có càng nhiều cửu phẩm sinh ra, mà quá trình này chính là liên miên bất tuyệt. Bởi vì từ sau khi tử thụ hoàng lực hiển lộ hiệu quả, liền không ngừng ra đời rất nhiều hạt giống tốt, thẳng tiến lên thất phẩm khai thiên. Chương 5915. Là cửu phẩm đầu tiên trong thế hệ mới, Thạch Đại Tráng tấn thăng có thể nói là dấu hiệu cho sự bắt đầu, biểu thị nhân tộc rốt cuộc vượt qua tình cảnh không có người kế tục, về sau sẽ ngày càng có nhiều cửu phẩm sinh ra. Bất quá từ khi Thạch Đại Tráng và Đường Đào tấn thăng cửu phẩm, nhân tộc không có cửu phẩm mới ra đời. Cho đến giờ phút này, hai cự thần linh mộng mực vẫn lạc, nhân tộc một lần nữa thu về Bất Hồi Quan, Trịnh Vô Ưu rốt cuộc có dấu hiệu phá cảnh. Trải qua thời gian dài đè nén, tâm cảnh khuấy động khiên động khí cơ, lại thêm tích lũy đầy đủ, đánh vỡ hàng rào nước chảy thành sông. Mễ Kinh Luân nhìn phương kia, bình tĩnh nói, Dương Khai như có điều suy nghĩ, hắn lên tiếng. Nếu là như vậy, lần này tấn thăng có khả năng không chỉ có một người. Chỉ từ thời gian để tính toán trong những nhân tài có tư cách tấn thăng cửu phẩm, rất nhiều người đều tích lũy đến cực hạn. Nhưng phá cảnh không phải là chuyện dễ, nhiều khi phải nhìn thời cơ, có lẽ là một lần đốn ngộ, có lẽ là một sự kiện đột nhiên xuất hiện. Đủ loại thời cơ, mà thời cơ nào cũng sẽ dẫn động tâm cảnh khuấy động, sau đó khiên động khí cơ đột phá. Bởi vì trận này nhân tộc đại thắng Trịnh Vô Ưu nhờ đó mà chạm đến cơ duyên phá cảnh. Hẳn có thể như vậy thì những nhân tài khác cũng khác có khả năng như thế. Cho nên, Dương Khai mới có suy đoán. Dường như vì nghiệm chứng phỏng đoán của hắn, hắn vừa dứt lời tại một phương khác, lại truyền đến khí cơ chấn động tương tự. Là bát phẩm nhân tộc thứ hai cảm ngộ phá cảnh xuất hiện. Lạc Thính Hà quay đầu hướng bên kia hớn hở nói. Là Xích Hỏa Quân, để ta đi. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm là một cửa ải quan trọng, nhưng muốn vượt qua ngưỡng cửa này không có dễ dàng. Thế nên vai trò của người mở đường chỉ điểm là cực kỳ trọng yếu. Cho nên vừa rồi Trịnh Vô Ưu bên kia khí thế rung chuyển, Âu Dương Liệt mới vội vàng chạy qua. Thân là quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân, đây là ứng tận chỉ trách. Xích Hỏa Quân không có cửu phẩm, Lạc Thính Hà chủ động ôm việc này. Vẫn chưa xong, một nén nhang sau, trong các lộ đại quân không ngừng truyền ra đủ loại dị động, đều là bát phẩm có dấu hiệu muốn phá cảnh. Trận quyết chiến cuối cùng với mặt tộc tại Bất Hồi Quan phản phất như là một bộ thuốc tốt, mang đến thời cơ đột phá cho những nhân tài. Dương Khai cùng 8 bát phẩm đều phụ trách mấy. Dương Khai cùng 8 cửu phẩm đều phụ trách mấy bát phẩm, truyền thụ kinh nghiệm phá cảnh cho bọn hắn, chỉ điểm cho bọn hắn những thứ nên chú ý. Đám người đều ghi nhớ, giờ phút này có thể nói là thời điểm trọng yếu nhất trong cả đời bọn hắn, cho dù là ai cũng không dám chủ quan. Trong đại chiến, mặc dù đều tiêu hao không ít, nhưng may vì giờ khắc này mà mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên chỉ cần hơi khôi phục là có thể toàn lực đột phá. Giây lát sau, thuần dương quang đóng, chúng cửu phẩm lần nữa tụ họp, nhìn ra xa các nơi trong hư không, nét mặt nghiêm túc. Những nơi đó mỗi bát phẩm muốn phá cảnh đều chiếm một phương, đảm bảo sẽ không quấy nhiễu người khác, đồng thời cũng sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, có thể thành công tấn thăng hay không, cần phải xem chính bọn hắn. Phá cảnh cửu phẩm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đó là đối với tiên hiền nhân tộc. Bây giờ những nhân tài này đều có ưu thế mà các tiên hiền năm xưa không có. Chính là tử thụ, giúp cho tư chất của bọn hắn cực kỳ xuất sắc. Tiểu càng khôn càng thêm kiên ổn. Cho nên, nguy hiểm khi phá cảnh thường thường nhỏ hơn. Những năm gần đây, bát phẩm đột phá cửu phẩm chưa bao giờ có tiền lệ vẫn lạc. Bọn người Hàn Sơn, Âu Dương Liệt là mượn nhờ cực phẩm khai thiên đan. Ngụy Quân Dương, Lạc Thính Hà đều dựa vào tự thân đột phá. Thạch Đại Tráng và Đường Đào phá cảnh còn xuôi gió xuôi nước. 23 vị. Tuy là mệt mỏi không có chịu nổi nhưng nét mặt của Mễ Kinh Luân vẫn hồng nhuận phơn phớt, con ngươi tràn đầy thần sắc phấn chấn. Đây thật là trời đã phù hộ cho nhân tộc ta. Nhân tộc qua trận chiến này cầm xuống Bất Hồi Quan, đem mặt tộc đuổi tận giết tuyệt, còn chém giết hai tôn cự thần linh màu mực, đã là an ủi tốt nhất cho các tướng sĩ đã chiến tử mấy ngàn năm qua. Ai cũng không ngờ rằng, tại sau trận chiến này lại có 23 vị bát phẩm muốn phá cảnh. Kể từ đó, thực lực nhân tộc chắc chắn sẽ tăng nhiều, đối với viễn chinh sắp tới có giúp ích rất là lớn. Dưới mắt, nhân tộc tổng thể thực lực không tính là yếu, liền là cự phẩm số lượng ít một chút, nhưng bây giờ mà xem, thế yếu vậy mà đã được bù đắp. 12 lộ đại quân nhân tộc cho tới nay đều có 4 lộ đại quân không có cự phẩm tọa trấn. Tuy có nhiều thánh linh bù sức chiến đấu cho bọn hắn, nhưng không có cự phẩm là một cái điểm yếu. Lần này thì hay rồi. 23 người này tấn thăng, mỗi một lộ đại quân tối thiểu nhất đều có thể có 3 cự phẩm. Thậm chí Mễ Kinh Luân đang suy tính, có cần chia 12 lộ đại quân ra nhiều hơn. Bởi vì số lượng tướng sĩ mỗi quân rất nhiều, hơi có vẻ cồng kềnh, chia tách ra có thể phát huy ra lực lượng chỉnh thể tốt hơn. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ lâm thời, muốn biến thành hành động còn cần mọi người cùng nhau thương thảo định đoạt. Thời điểm chiến sự, hắn có thể một lời hiệu lệnh toàn quân. Thời điểm không có chiến sự, việc đại sự quan hệ đến tương lai của nhân tộc, hắn cũng không chuyên quyền độc đoán. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi đi. Âu Dương Liệt ở một bên nhẹ nhàng nói, nhiều người đột phá cửu phẩm cùng một chỗ như vậy, chỉ sợ từ thời kỳ cận cổ của nhân tộc trước nay chưa từng có. Tất nhiên sẽ có người thất bại, mà đột phá cửu phẩm, thất bại duy nhất chỉ có thể là thân vẫn đạo tiêu. Tại thời điểm cả tộc chúc mừng, hắn ít nhiều cũng có chút sầu lo. 23 người này, mỗi một người đều là tinh nhuệ của nhân tộc, tổn thất bất kỳ một ai đều sẽ khiến cho người ta đau lòng. Khi 23 người đang xúc tích lực lượng nếm thử đột phá, đại quân đang tu chỉnh quét dọn chiến trường, thuận tiện kiểm kê được mất. Những năm này, nhân tộc có bao nhiêu vật tư đều dùng hết, nhất là Dương Khai tu hành, nhu cầu cực kỳ khổng lồ, cơ hồ ngang với vật liệu đầu nhập vào chiến tranh. Cho nên, dù có 300 vạn tướng sĩ phân tán tại mặt chi chiến trường khai thác vật tư, trên tay nhân tộc cũng không còn lại bao nhiêu vật tư. Cũng may cầm xuống Bất Hồi Quan, mặt tộc luôn có một chút dự trữ. Mấy ngàn năm qua, mặt tộc chiếm cứ chư thiên và mặt chi chiến trường, không khách nào không khai thác tài nguyên, thay ngén tộc nhân. Cho dù tốn hao vô số, vẫn còn có đại lượng lưu. Rất nhanh, từng tin tức từ tứ phương tụ đến. Mễ Kinh Luân đầu tiên là dò xét chiến tổn trước. Dù có phỏng đoán đại khái, nhưng đến khi thấy kết quả, mới dám thở ra một hơi. Chiến tổn thấp hơn dự đoán nhiều. Thời điểm Dương Khai từ mặt chi chiến trường trở về, khởi xướng quyết nghị, quyết chiến cho tới cùng với Mễ Kinh Luân. Hai người đã chuẩn bị tâm lý, đại quân nhân tộc nguyên khí đại thương. Nhưng mà không thể làm gì khác, nếu nhân tộc không thể mau chóng cầm xuống Bất Hồi Quan, tất sẽ gặp phải tình cảnh viện quân mặt tộc tiền hậu giáp kích. Tới khi đó toàn bộ quân đoàn đều có thể vì vậy mà bị hủy diệt. Nhưng sau một trận quyết chiến, kết quả chiến tổn lại trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Nhân tộc tổn thất không nhỏ nhưng còn lâu mới nghiêm trọng như trong dự đoán. Nguyên nhân lớn nhất là trận quyết chiến này cũng không duy trì trong thời gian quá dài. Nhất là thời điểm cự thần linh mộng mực thứ nhất bị Dung Khai và A Đại liên thủ giết đi, chỉ tốn ngắn ngủi mấy chục hơi, dao động mạnh đến quân tâm của mặt tộc. Sau đó Manaya chết, càng làm cho sĩ khí mặt tộc đê mê, trận thế hỗn loạn. Giải quyết dứt khoát mấy cao tầng nhất, tổn thất của nhân tộc liền được khống chế tới mức thấp nhất. Đương nhiên, không thể bỏ qua công lao của 2.800 bát phẩm tiểu thạch tộc, bùng nổ tịnh hóa chi quan. Chẳng những làm trọng thương cự thần linh màu mực, chiến tuyến mặt tộc cơ hồ trong nháy mắt liền bị thanh không. Toàn bộ chiến trường mặt tộc đều bị tịnh hóa chi quan bao trùm, hao tổn một chút thực lực của mặt quân. Đủ loại biến cố chưa từng được dự liệu này đều đặt vững cơ sở cho trận đại thắng này. Mễ Kinh Luân xem hết chiến báo rồi giao cho Dung Khai. Dung Khai đảo mắt qua cũng thở ra. Tổn thất không nhỏ nhưng mà không quá lớn, còn có dư lực viễn chinh. Nếu trận đại chiến này tổn thất quá một nửa, cho dù viễn chinh sợ rằng cũng không có đại dụng. Phải biết, dọc đường phía trước còn có một chi viện quân mấy ngàn vạn mặt tộc đang chờ nhân tộc. Đó tiếp tục là một cửa ải khó khăn. Sau đó chỉ cần chờ 20-30 bát phẩm tấn thăng, vững chắc tu vi, đại quân trọng chinh là có thể đi đến viễn chinh chi đồ. Dung Khai nhìn sâu vào trong hư không, hai đầu lông mày nồng nặc thần sắc lo lắng. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không biết Đại Cấm Sơ Thiên đến cùng đã xảy ra biến cố gì, tình huống thối mặt quân ra sao rồi. Người nhà, đệ tử của hắn đều đang ở bên kia. Nếu có thể, thời điểm hắn phát hiện động tĩnh của viện quân mặt tộc, hắn đã đi đến Đại Cấm Sơ Thiên. Nhưng mà hắn không thể nào. Thân là cửu phẩm cường đại nhất của nhân tộc, nếu hắn đi, chiến sự Bất Hồi Quan tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng kết thúc như vậy được. Ở giữa thân tình và đại nghĩa, rốt cuộc phải có cái lấy, cái bỏ. Hiện nay, điều duy nhất có thể xác định là Sơ Thiên Đại Cấm dù xảy ra vấn đề cũng còn duy trì. Nếu không, viện quân kia sẽ nên có vương chủ. Đây cũng là an ủi duy nhất trong lòng của Dung Khai. Thời gian trôi qua, trong hư không, khí cơ của 23 người không ngừng chấn động. Phía sau mỗi một người đều có hư ảnh tiểu càn khôn. Khí cơ chấn động, khí thế không ngừng kéo lên. Bình cảnh dần dần bị đánh phá. Cương vực tiểu càn khôn lần nữa khuếch trường. Chương 5916. Trong khi khẩn trương chờ đợi khí tức độc thuộc về cửu phẩm phát ra, tiểu càn khôn ầm vang khuếch trường, tất cả mọi người biết người thứ nhất thành công tấn thăng cửu phẩm đã xuất hiện, cũng không phải là Trình Vô Ưu mà là một vị nhân tài mới nổi khác thuộc phần Nguyệt Quân. Tất cả mọi người chú ý việc này đều không khỏi nét mặt vui vẻ. Người thứ nhất, như thể mang theo phản ứng dây chuyền, trong nửa ngày sau, người thứ hai, người thứ ba, theo thứ tự phá cảnh thành công. Trải qua một ngày, số này đã tăng trưởng lên đến 7 vị. Đến ngày thứ hai, 11 vị, ngày thứ ba, 14 vị, ngày thứ tư, 17 vị. Những nhân tài này có ưu thế tử thụ mà có được tuyệt đỉnh thiên tài. Xác suất tấn thăng cửu phẩm thành công cao tới dọa người. Cho tới giờ khắc này không có người xuất hiện quá nhiều ý muốn, nhưng vẫn có tới 6 người đang gian nan phá cảnh. Mấy người không khỏi sầu lo. Trong chuyện này coi trọng nhất là cổ tác khí thế như hổ, thời gian trì hoãn càng dài càng không tốt. Bây giờ đã qua 4 ngày, có thể thuận lợi đột phá đều đã đột phá, còn 6 người này đang khó khăn trắc trở, mọi người đều lo, cũng sinh ra cảm giác bất lực. Chuyện này không ai có khả năng giúp được, hết thảy đều xem chính bản thân những người kia. Tích lũy đầy đủ, vận khí không kém, tất nhiên có thể thành công, giống như 17 người trước, nhưng khí vận là thứ mà không ai dám chắc. Ánh mắt của Dương Khai chợt đảo qua một nơi, trên vị trí đó có một người phồng lên khí cơ, hư ảnh tiểu càn khôn không ngừng bành trướng co rút. Nếu hết thảy thuận lợi, khi hư ảnh tiểu càn khôn bành trướng đến cực hạn sẽ đánh vỡ bình cảnh, khuếch trương thành thiên địa mới. Nhưng Dương Khai chú ý, hắn rõ ràng đã nhận ra võ giả này lực có thua. biết người này sợ rằng khó thành công thì không khỏi thở dài. Đây là sự tình không thể làm gì. Từ xưa tới nay, con đường bát phẩm phá cửu phẩm luôn luôn trải rộng bụi gai. Có người thành công nhưng mà cũng có người thất bại. Một đoạn thời khắc, khi hư ảnh Tiểu Càn Khôn tiếp tục bành trướng, Tiểu Càn Khôn rõ ràng có động tĩnh phá toái truyền ra. Tất cả cửu phẩm đều biến sắc. Võ giả kia thần sắc rối bời, mở mắt ra, vẻ mặt đắng chát. Động tĩnh phá toái càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn đều khó mà duy trì. Tiểu Càn Khôn như muốn bắt đầu sụp đổ. Người kia quay đầu nhìn về Dương Khai. Sau chút bối rối, thần sắc liền bình hòa, mỉm cười, chuẩn bị nghênh đón vận mệnh cuối cùng. Sau một khắc, hắn giật mình. Dương Khai lại xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay xoa đỉnh đầu hắn. Trường Hà xuất hiện, bọt nước khuấy động. Thời không Trường Hà quanh quẩn xung quanh. Lực lượng thời không phong trấn Tiểu Càn Khôn, tất cả đều ngưng trệ, bao quát việc sụp đổ của Tiểu Càn Khôn. Người kia ngẩng đầu nhìn Dương Khai, có chút ngoài ý muốn. Đạo chủ. Dương Khai cúi đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Người vội vàng muốn chết như vậy sao? Người kia hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Ta đã tận lực rồi, nhưng mà đã phụ đạo chủ vuông trồng. Dương Khai lặng yên chốc lát rồi mở miệng nói. Nhìn ta, vương sướng. Người kia bỗng ngẩng đầu cực kỳ ngạc nhiên. Đạo chủ, người nhớ ta. Hắn dù xuất thân hư không đạo tràng, nhưng từ khi được ra khỏi hư không đạo tràng, bái kiến Dương Khai một lần thì chưa từng được gặp Dương Khai. Hắn không tinh thông thời gian chi đạo, cũng không tinh thông không gian chi đạo. Hắn tu hành thương đạo, không có tư cách được tuyển nhập hư không vệ. Những năm gần đây chưa từng được gặp Dương Khai chú ý chiếu cố. Hắn luôn cho rằng, tâm hoài thiên hạ như đạo chủ, thân hệ vận mệnh của bộ tộc, người sầu lo đều là đại sự tồn vong của nhân tộc. Dù xuất thân hư không đạo tràng cũng chỉ là có một tầng ràng buộc danh phận thôi. Đạo chủ chưa từng có đặc thù chiêu kháng đối với các đệ tử hư không đạo tràng. Là không ngờ hôm nay được đạo chủ gọi rõ danh tự. Ta nhớ mỗi người các ngươi. Tồn vong của 3.000 thế giới vốn không có quá nhiều liên quan với các ngươi. Là ta đưa các ngươi ra, ném vào chiến trường tàn khốc huyết tình, kính dâng thể xác tinh thần vì một đám người khác. Là ta nên hổ thẹn mới đúng. Vương Sướng vội vàng nói. Có thể hiệu lệnh, hiệu lực phân ưu vì đạo chủ, là vinh hạnh của các đệ tử. Ta biết. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu. Các người đều là người tốt, cũng chưa từng cô phụ kỳ vọng của ta. Vương Sướng thần sắc ảm đạm. Nhưng mà, đệ tử không thể tấn thăng cửu phẩm, Tiểu Càn Khôn sắp sụp đổ rồi. Dương Khai trấn an. Cửu phẩm thì sao? Bát phẩm thì sao? Biêu đại sư huynh các ngươi từ chất có hạn, đời này trừ phi có được cực phẩm khai thiên đan, nếu không, vĩnh viễn vô pháp tấn thăng cửu phẩm. Nhưng mà không phải hắn vẫn sống rất tốt hay sao? Không có khả năng tấn thăng cửu phẩm, không phải ngươi không đủ cố gắng, chỉ là khí vận không có chiếu cố cho ngươi. Chuyển giọng, Dương Khai quát khẽ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu đời này tuyệt tấn thăng cửu phẩm chi lộ, người cũng vẫn có thể giữ sơ tâm, vì nhân tộc kính dân bản thân, chém yêu trừ tà chứ. Vương Sướng lắp bắp nói, dạ tất nhiên là nguyện ý rồi, nhưng mà đạo chủ à, Tiểu Càn Khôn của ta sắp sụp đổ rồi, ta còn có thể sống sót hay sao? Tiểu Càn Khôn là căn bản của khai thiên cảnh, nếu Tiểu Càn Khôn sụp đổ, võ giả kia nhất định phải thân vẫn đạo tiêu. Dương Khai nhếch miệng cười. Người đã chết rồi sao? Dạ chưa. Vương Sướng lắc đầu, đáp xong, tự mình cảm thấy đáp án này thật là buồn cười. Nếu nguyện ý sống, vậy dĩ nhiên là có thể sống rồi. Nếu không nguyện ý, ai cũng không cứu được ngươi. Vương Sướng nghe thì giật mình, chợt hiểu, còn người u ám một lần nữa sáng lạng, cao giọng nói. Còn xin đạo chủ cứu ta. Dương Khai khẽ gật đầu, dương mắt nhìn Tiểu Càn Khôn của hắn, hơi trầm ngâm, sau đó điểm ra một chỉ. Đồng thời không Trường Hà phong trấn tứ phương bắt đầu lao nhanh mà đến. Ở phương xa, mọi người Mễ Kinh Luân quan sát động tĩnh bên này, mỗi người đều đau lòng không thôi. 23 người có tư cách tấn thăng cửu phẩm, thành công tấn thăng 17, còn xuất hiện kẻ thất bại. Đoạn thời điểm khẩn yếu quan đầu này, thất bại liền ngang ngửa với tử vong. Ngay lúc đám người lặng lặng chờ đợi vận mệnh phán quyết, chỉ thấy thời không Trường Hà bỗng lơ lửng, bên cạnh có không gian đại đạo ba động. Tới lúc này, mọi người mới hậu tri hậu giác, Dương Khai đi rồi. Ai cũng không biết Dương Khai chạy đi làm gì, còn chưa kịp xem rõ ngọn ngành. Thời không Trường Hà bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó trở về chỗ Dương Khai, lại xuất hiện tại vị trí cũ. Tự như hắn chưa bao giờ rời đi, chỉ có sắc mặt kia thoáng hơi tái nhợt một chút. Sư đệ, người... Mễ Kinh Luân kinh ngạc không thôi. Chuyện gì vậy? Âu Dương liền gào to, Mễ Kinh Luân giật mình, lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Thuận ánh mắt của hắn nhìn theo, chúng cử phẩm đều lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy động tĩnh Tiểu Càn Khôn sụp đổ lại ly kỳ biến mất. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn cũng không còn thấy đâu. Tương ứng, Vườn Sướng đã không có động tĩnh bát phẩm tấn thăng cửu phẩm. Khi tức của hắn trở nên có chút suy yếu, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Mễ Kinh Luân hiện ra rất nhiều suy nghĩ khiếp sợ, nhìn Dương Khai. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Mặc kệ Dương Khai làm gì, chỉ từ kết quả trước mắt mà xem, Vườn Sướng đã được cứu. Chỉ là hắn phá cảnh vẫn cứ thất bại mà thôi. Nhưng đối với việc thân vẫn đạo tiêu, đây không thể nghi ngờ là kết quả rất tốt. Vườn Sướng bảo toàn tính mạng, lưu lại chờ thân hữu dụng. Dương Khai nói, ta phế đi bản lĩnh mấy trăm năm của hắn. Vậy mà cũng được hả? Âu Dương Liệt không khỏi trợn to mắt. Chuyện ly kỳ như vậy chưa từng nghe, chưa từng thấy. Chỉ cảm thấy ở bên cạnh Dương Khai luôn có thể phát sinh ra chuyện cổ quái lạ kỳ. Hàn Sơn nhíu mày hỏi, người phế đi mấy trăm năm bản lĩnh của hắn, nhưng làm sao có thể bảo vệ tính mệnh hắn trước cục diện Tiểu Càn Khôn sụp đổ? Trong thời không ngưng trệ, ta có thể động tay chân rất nhiều. Ta chỉ là tạm thời thử một lần, may mà có tác dụng. Dương Khai giải thích, đám người nghe mà giật mình. Vừa rồi bọn hắn chỉ thấy Dương Khai chạy đến chỗ Vườn Sướng sau đó quay về, nhưng trên thực tế, Dương Khai ngưng trệ thời không tuyệt không chỉ là một cái chớp mắt. Hắn tất nhiên đã làm rất nhiều, thi triển rất nhiều thủ đoạn mới bảo vệ được Vương Sướng. Làm như vậy thật có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng muốn ngưng trệ thời không đâu phải là chuyện đơn giản. Cả không gian đại đạo và thời gian đại đạo đều cực kỳ tối nghĩa ảo diệu. Trong thiên hạ này, sợ rằng chỉ có mình Dương Khai mới có thể thi triển ra thủ đoạn này thôi. Có gì chứng gì không? Mễ Kinh Luân phấn chấn mở miệng hỏi, bây giờ Dương Khai có thủ đoạn này, vậy là có thể bảo vệ an toàn tính mạng của năm người kia. Những người này mấy ngàn năm qua vì nhân tộc cúc cung tận tụy, cho dù chết cũng nên chết trên chiến trường, thắng được vinh dự thuộc về họ, không đáng chết trong khi đột phá tấn thăng. Cho nên thứ duy nhất cần sầu lo là sau khi cứu người có gì chứng gì không. Dương Khai giải thích, hắn đã không thể nào đột phá bình cảnh, tấn thăng cửu phẩm. Vận khí tốt, còn có thể trở lại bát phẩm đỉnh phòng, nếu không tốt, chỉ có thể duy trì cảnh giới hiện nay. Dương Khai xuất thủ, phế đi tu vi mà Vương Sướng tu hành mấy trăm năm, vì bị ngoại lực phá hư từ từ, đã tổn hại căn cơ của Vương Sướng. Đây là lý do vì sao Dương Khai phải nhiều lời với Vương Sướng. Đối với thiên chi kiều tử có hy vọng đứng tại võ đạo đỉnh phòng, bây giờ lâm vào tình cảnh kéo dài hơi tàn, thật không phải là chuyện may mắn. Con đường võ đạo đoạn tuyệt mới là tra tấn đau đớn nhất. Nếu Vương Sướng chấp nhất đối với tình cảnh của mình, vậy sẽ có một ngày hắn đi đến sự tuyệt vọng. Chỉ có chính bản thân hắn buông bỏ chấp niệm, việc cứu trợ mới trở nên có ý nghĩa. Cái giá này không thể bảo là không lớn, nhưng đối với những người còn muốn sống sót, kỳ thật lại không coi vào đâu. Sau Vương Sướng là có hai người tấn thăng thất bại, Dương Khai liên tiếp xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Ba người khác tấn thăng tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng phúc lành cuối cùng đều bình an vượt qua. Đến tận đây, 23 người đột phá thành công 20, nhân tộc duy nhất một lần ra đời 20 cửu phẩm. Tính cả bọn người Dương Khai, đội hình cửu phẩm đã quá 30 người. Còn số này tuy chưa được như nhân tộc thời kỳ đỉnh phong nhất, nhưng đã là một bắt đầu cực tốt. Đại quân tu chỉnh, tất cả mọi người đều dưỡng thương. Đánh hạ Bất Hồi Quang chỉ là mới bắt đầu. Trong kế hoạch của nhân tộc, cầm súng Bất Hồi Quang về sau cần đối mặt chính là Viễn Chinh Đại Cấm Sơ Thiên. Nhân tộc từng tại Đại Cấm Sơ Thiên thất bại thảm hại, bởi vậy dẫn đến Chư Thiên Luân Hãm, đồng dạng thất bại không ai dám nghĩ thêm một lần nữa. Từng thất bại thảm hại ngoài Đại Cấm Sơ Thiên. Trước khi viễn chinh Đại Cấm Sơ Thiên, nhân tộc còn có một trở ngại to lớn phía trước. Tin tức tốt duy nhất chính là chi viện quân này không hiểu nhiều về nhân tộc. Bọn hắn không biết đến sự tồn tại của hư không vệ, không biết động tĩnh của mình luôn bị nhân tộc giám thị. Đây đều là điểm có thể lợi dụng. Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân tụ họp, thương thảo đối sách, rốt cuộc xuất ra phương án mới. Mà khi đại quân tu sửa, đồng thời một chút tạo vật cơ mật cũng đang nhanh chóng sinh ra. Vì vậy, lượng rất lớn tài nguyên không ngừng bị tiêu hao. Kết thúc tập 1280, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.